Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1309, Mao Sơn cấm địa. Cuối cùng, ta là một cái dài tình người. Một khi quyết định, nhưng dù sao cũng không bỏ xuống được. Có đôi khi ta cảm thấy ta đã quên đi. Thế nhưng là tại một cái nào đó thời khắc, nhìn thấy nào đó một chỗ phong cảnh hoặc là quen thuộc địa phương, trong lòng của ta bên trong vẫn không tự chủ được sẽ nghĩ lên người kia. Trong đầu làm sao cũng vung đi không được. Đây là một loại bệnh, cần phải trị. Thanh Thương Đại xử lý sau, chúng ta lại tại nhà đợi mấy ngày. La Vĩ Bình mới khoan thai tới chậm, cùng chúng ta nói chuyện trong cục bận quá, vẫn luôn thoát thân không ra. Lần này xin phép nghỉ ra tới, cũng chỉ có thể ở bên ngoài ngốc 3 ngày, lập tức liền trở về đưa tin. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Tổ điều tra đặc biệt nhân thủ vẫn luôn khiếm khuyết, nhất là thiếu cái loại này đỉnh cấp cao thủ, như là Hoa Hạ các đại tông môn đỉnh tiêm cao thủ. Bình thường cũng sẽ không lựa chọn xuất thế, cho dù là xuất thế, cũng rất ít tiến vào công môn người hầu. Giang hồ cùng công môn trong lúc đó luôn là có một tầng khó mà nói rõ ngăn cách tồn tại. Triều đại, người tu hành đều sẽ bị coi là trong lòng họa lớn. Họa loạn khởi nguyên, La Vĩ Bình vừa đến, cha mẹ ta lập tức liền có chút luống cuống, chính là còn có chút không nỡ rời đi. Bất quá không đi cũng không có cách nào. Chúng ta chọn rời đi thời gian là tại nửa đêm. Bởi vậy, ta còn chuyên làm Cao Ngoan Cường tìm cho ta một cỗ xe, liền đặt ở chung cư cửa sau. Lúc nửa đêm, chúng ta một nhóm 4 người lặng yên không tiếng động từ cửa sau đi ra, trực tiếp chui vào trong xe. Sở dĩ như thế, liền sợ là có nhất quan đạo thám tử tại giám thị chúng ta. Ở nửa đường thượng cho đến cái chặn giết, kia mẹ nó liền bó tay rồi. Cũng may hết thảy thuận lợi. Chúng ta lên xe sau, La Vĩ Bình chợt liền phát động xe, hướng phía Cú Dung Mao Sơn mà đi. Đáng giá vừa nói chính là, tại chúng ta chuẩn bị rời đi Thiên Nam Thành 1 ngày trước, Bạch Triển còn đưa cha mẹ ta một cái lễ vật. Lễ vật này không phải đừng, chính là một bút nhớ bản máy tính. Hơn nữa còn có một sạc pin năng lượng mặt trời tấm, đặc biệt cho bản bút ký nạp điện dùng. Trừ cái đó ra, còn có rời một cái động ổ cứng, bên trong download vô số phim truyền hình cùng điện ảnh, thậm chí còn có sân rộng múa cái gì. Những vật này ta cũng không biết có thể hay không mang vào Mao Sơn. Bất quá đây cũng là Bạch Triển có hảo ý, khẳng định là có phần bỏ ra một phen công phu. Ta không thể làm gì khác hơn là vui vẻ nhận. Cha mẹ ta vừa nhìn thấy thứ này cũng là mừng rỡ không thôi. Tối thiểu tại Mao Sơn thời điểm cũng sẽ không thái quá nhàm chán. Có phim ảnh tivi nhưng nhìn, thứ này ta cảm thấy cầm đi vào hẳn là cũng không có gì vấn đề. Lại dùng không dây lưới, Mao Sơn cũng không có. Chủ yếu là hết thảy có thể sinh ra từ trường đồ vật, Mao Sơn pháp trận kết giới đều sẽ bị che đậy. Tóm lại, cái gì hiện đại hóa điện tử sản phẩm, tại kia động thiên phúc địa bên trong đều là không có tín hiệu. Bất quá mặt trời khẳng định cùng bên ngoài chính là đồng dạng. Có sạc pin năng lượng mặt trời tấm, có thể liên tục không ngừng cho bản bút ký cung cấp điện. May mà Bạch Triển có thể nghĩ ra được cái chủ ý này. Nói đến, Bạch Triển tiểu tử này học rất cao, tựa như là đại học danh tiếng tốt nghiệp, này tại người tu hành bên trong, thật sự là ít gặp, có thể nói là hiếm thấy. Có câu nói hay lắm, gọi cái gì tới, lưu manh có văn hóa, thật rất đáng sợ, nói hình như chính là Bạch Triển. Trước khi đi, chúng ta cũng đều thương nghị xong, chờ ta trở lật sau, chúng ta liền thương nghị một chút đi Quỷ Môn Trại sự tình. Những ngày gần đây, hai vị này cũng có chút nhàn khó chịu, không ngay ngắn ra chút nhị yêu thiêu thân ra tới, da đều ngứa. Bạch Triển còn nghĩ đi theo ta đi chơi, cũng không sợ chơi quá lớn, trực tiếp lật ra thuyền, xe theo đêm khuya bắt đầu xuất phát. Cha mẹ ta vốn đang bối rối 10 phần, lúc này làm sao cũng đều không ngủ được, có thể là có chút kích động nguyên nhân. Ngay trước cha mẹ ta trước mặt, ta cùng La Vĩ Bình có mấy lời cũng không tốt nói. Hắn chỉ là có chút mịt mờ đề cập với ta một chút bảo đảo sự tình. Ta cũng làm đơn giản trả lời. Nơi đây cách Mao Sơn ngàn dặm xa. Trên đường đi, ta cùng La Vĩ Bình đều là đổi lấy mở. Thẳng đến lúc xế chiều, chúng ta mới đi đến được Cú Dung Mao Sơn dưới chân. Nơi này, ta đã từng tới 2 lần. Mỗi lần đều là tìm Thiên Thủ Phật ra hỗ trợ. Tìm hắn huynh đệ kia Long Xuyên chân nhân đem ta mang vào kia động thiên phúc địa bên trong. Mà kia Long Xuyên chân nhân quyền cao chức trọng, thì là này Mao Sơn Sơn môn hộ pháp, đặc biệt phụ trách Mao Sơn dặm ngoài người xuất nhập. Nhưng là lần này, ta lại không cần đến Thiên Thủ Phật gia liên hệ Long Xuyên chân nhân. Nhân gia La Vĩ Bình liền từng tại Mao Sơn động thiên phúc địa bên trong dạo qua vài chục năm quang. Cảnh, đối với nơi này là xe nhẹ đường quen, La Vĩ Bình là mang theo chúng ta đi một con đường khác. Hắn thẳng đến phía sau núi, dọc theo một đầu quanh co phía sau núi đường nhỏ, một đường uốn lượn mà lên, Mao Sơn phong cảnh rất đẹp, 9 quẹo 18 rẽ, tuy là đầu mùa đông, thực sự có một phen đặc biệt tiêu điều ý cảnh, cha mẹ ta vẫn luôn ở tại trong thôn. Rất ít đi xa nhà. Khoan hãy nói, này tựa như là ta a một nhà 3 người. Lần thứ nhất cùng đi xa như vậy địa phương. Hai vị lão nhân một bên đi, một bên nhìn, coi như là ra tới du lịch. Giờ phút này nhìn tâm tình thật tốt, cũng không nửa phần bối rối. Chúng ta đi theo La Vĩ Bình sau lưng, đi suốt 2 giờ, đi cha mẹ ta chân đều chua. Hơn nữa La Vĩ Bình tất cả đều là hướng phía một ít tiểu đạo mà đi. 10 phần khó đi, ta phát hiện, này phía sau núi bên trong cũng có đơn giản pháp trận bố trí. La Vĩ Bình vẫn luôn để chúng ta đi theo phía sau hắn. Không cho chúng ta tụt lại phía sau, làm chúng ta đi đến giữa sườn núi thời điểm. Theo một cây đại thụ đằng sau đột nhiên lóe ra đến rồi 2 người. 2 người kia đều là đạo sĩ trang điểm, nhìn có hơn 30 tuổi, đi lên nhân tiện nói, người nào, Mao Sơn cấm địa, không thể xông loạn, nhanh đi về, là ta. La Vĩ Bình chậm rãi tiến lên, đi tới kia 2 cái đạo sĩ bên người. Giờ phút này La Vĩ Bình người mặc một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, khí vũ bất phàm. Kia 2 cái đạo sĩ nhìn kỹ La Vĩ Bình một chút, lập tức vui mừng quá đỗi, nhào nhào tiến lên hành lễ. Bên trong một cái đạo sĩ cung kính nói, ai nha, hóa ra là La Sư Huynh, ngươi vừa vào công môn, hồi lâu đều chưa có trở về Mao Sơn, làm sao hôm nay nhớ tới trở về rồi? Tiểu tử thối, ta đi sau, chẳng lẽ còn không thể trở về đến xem? Này Mao Sơn là nhà ngươi hay sao? La Vĩ Bình bày ra người huynh trưởng này phổ đến. Kia 2 cái tiểu đạo sĩ nên cũng không dám lỗ mãng. Chợt, vừa rồi vậy cái kia đạo sĩ lại là cười hắc hắc. Nói, không dám không dám. Sư đệ ta cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút. Ngài hiện tại thế nhưng là chúng ta Mao Sơn đại hồng nhân. Tại công môn người hầu. Về sau chúng ta Mao Sơn tại trên công đường cũng liền có người. Tiểu tử thối, ngươi đây là trào phúng đâu vẫn là chế nhạo. La Vĩ Bình giả bộ không vui nói. Sư đệ nào dám a? Nói. Kia tiểu đạo sĩ ngẩng đầu lên. Đột nhiên nhìn thấy La Vĩ Bình sau lưng 3 người chúng ta. Lông mày nghiêm một chút. Liền lại nói. La Sư Huynh, đằng sau mấy vị này là ai? Mao Sơn có lệnh, không thể tùy ý dẫn người lên núi, bằng không các sư đệ nhưng là muốn chịu trách phạt. Yên tâm, Mao Sơn quy củ ta hiểu, các người cứ việc đi cùng Long Xuyên sư thúc bẩm báo. Liền nói lỗ địa Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm cầu kiến.